Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói cho mẹ biết. Mẹ, Mai Dưng Dưng, con xin lỗi mẹ. Bà Phượng cười hiền, đứa con gái của bà vẫn còn ngốc nghếch lắm, mẹ vẫn luôn là người hiểu con nhất mà. Vâng, Mai quệt nước mắt. À, sao bố không ra cùng mẹ, hay bố giận con? Cuối cùng điều bà lo sợ nhất đã xảy ra. Bà biết phải trả lời với đứa con gái tội nghiệp của bà ra sao đây. Mai là đứa con gái ghét yêu rõ ràng. Nếu nó biết chuyện nó có chịu tha thứ cho ông bà ngoại và trở về, và quan trọng hơn là nó sẽ day dứt, tự trách mình cả đời khi biết chuyện. Mẹ, Mai khẽ giật tay mẹ mình. Bố con, ông ấy có việc quan trọng phải làm cho ông bà, con đừng suy nghĩ linh tinh. Vậy mà con cứ sợ bệnh của bố lại tái phát, còn bất hiếu quá khi không chăm sóc bố phải không mẹ? Bà Phượng cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cố tình tỏ ra bình thường. Người chồng yêu quý, người cha đáng kính của các con bà đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Đêm ông ấy chết, ông ấy vẫn còn vì vợ con. Đừng lo, khi con trở về, gia đình ta sẽ lại hạnh phúc, không ai có thể thay đổi điều ấy đâu. Mai nép vào ngực mẹ mình, mỉm cười, có lẽ cuộc đời vẫn còn phần nào hạnh phúc cho nó. Cường vứt cuốn sổ trên tay lên bàn, dựa người vào ghế một cách mệt mỏi, câu trả lời của hắn muốn vẫn còn quá mơ hồ. Nếu mệt mỏi, con hãy dừng lại, sống bình thường chẳng phải tốt hơn sao? Mai ra ngoài gặp mẹ nó rồi, con biết chứ? Con biết ạ, cô ấy nói với con hôm qua. Bà Dung thở dài nhìn Cường, yêu mà không dám nói ra thì còn gì đau khổ bằng. Kể cho ta nghe lần đầu con gặp con Mai đi. Cường nhìn bà Dung có chút khó hiểu. Hãy kể cho ta nghe lần gặp của 4 năm trước, lần đầu con gặp Mai, cảm nghĩ của con lúc ấy về con bé như thế nào? Cường cười, một nụ cười thật sự khi nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất giữa hắn và Mai. Ngày đầu tiên hắn gặp một cô bé xinh, có đôi mắt to tròn, đôi mắt thể hiện rõ một sự quan tâm, lo lắng đến vết thương không hề nặng trên người hắn, một người hoàn toàn xa lạ với cô bé. Mai chắc không còn nhớ, nhưng con thì nhớ rõ ngày ấy, lần đầu tiên Mai đến nhà con, đúng hơn là nhà ông ta. Lúc ấy Mai 16 tuổi, đẹp rực rỡ như hoa mai vàng, nhưng lại tinh khiết như hoa mai trắng. Còn bây giờ, vẫn đẹp rực rỡ như hoa mai vàng, nhưng không còn tinh khiết như mai trắng, và có một điều không thay đổi, đó là con bé vẫn luôn tốt bụng với mọi người. Ta nói đúng chứ? Cường gật đầu. Con có quan trọng sự tinh khiết ấy? Chưa bao giờ, chỉ là con không thể quên chuyện ông ta và Mai làm. Giọng nói Cường nhẹ nhàng và mang nặng đau khổ. Nếu hôm ấy Mai không đến nhà con, thì người con yêu thương nhất sẽ không bao giờ ra đi mãi mãi, mà không thấy mặt con lần cuối. Cứ mỗi lần nhìn bia mộ xanh cỏ là thù hận trong con lại trỗi dậy. Đã bao lâu rồi con không khóc? Bà Dung lại gần đặt tay lên vai Cường. Bà không biết phải làm gì cho đứa trẻ tội nghiệp như hắn. Tiền nhiều mà làm gì khi cuộc đời đã cướp đi hết hạnh phúc của hắn. Nước mắt còn lại con dành cho cô ấy, thay cho một lời xin lỗi. Còn bé Mai sống đơn giản, sống chân thật, không giống như Tê, kẻ buôn gái ấy, con cũng nghĩ thế phải không? Cường gục mặt xuống bàn, bà Dung vẫn luôn là người hiểu hắn sau cái ngày người yêu thương hắn nhất ra đi. Không có gì có thể giấu được bà. Thù không thể quên, nhưng tình yêu cũng không thể bỏ. Liệu có thể tham lam một lần? Một giọt nước mắt khẽ lăn ra. Buổi chiều Mai về nhà. Thứ bảy Cường về sớm nên nó muốn về nhà gặp hắn, và hơn hết mẹ nó muốn mời bà Dung và hắn đến dùng cơm. Mẹ nó muốn cảm ơn, cũng muốn biết gia đình Cường có thực sự tốt với nó hay không. Bác và anh Cường về chưa ạ? Trước mặt bà Dung, Mai vẫn luôn gọi hắn tình cảm như thế. Rồi đấy, đi gặp mẹ con thế nào? Dạ, mẹ con muốn mời bác và anh Cường đến dùng cơm ạ. Bác và anh Cường... Được rồi, con đừng khách sáo. Bà Dung ngắt lời Mai. Ta sẽ đến, con lên phòng Cường đi. À vâng ạ. Mai đỏ mặt lên phòng Cường. Bà Dung lúc nào cũng đoán được nó đang nghĩ gì. Cửa phòng Cường không đóng, Mai nhẹ nhàng đi vào thì thấy hắn đang dựa người vào ban công hút thuốc. Sao hút thuốc nhiều thế? Mai cau mày nhìn đống tàn thuốc. Không thích à? Mai gật đầu. Cường ném điếu thuốc đi, quay sang nhìn Mai như muốn hỏi được chưa. Mai bĩu môi, mặc dù muốn nở một nụ cười toe toét vì vui. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Đi gặp mẹ về có vui không? Vui lắm. Mai nghiêng đầu nhìn Cường. Mẹ tôi còn mời anh và bác đến ăn cơm. Lý do? Mẹ tôi muốn cảm ơn anh và bác. Vì điều gì? Vì tôi nói rằng anh và bác đã giúp tôi trong 4 năm qua. Mai buồn buồn, tôi chưa muốn nói ra chuyện gì đã xảy ra với tôi cho ai cả. Giúp tôi nhé. Ừ, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Mai chạy về phòng mình chuẩn bị, tâm trạng nó bây giờ rất tốt, bà Dung và Cường đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net